chú là của em. Chương 1096, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chú ý Tô Noãn Tâm đều đặt hết trên người Lâm Sơn Linh. Đâu còn tâm trạng nghe lời anh ta nói nữa. Cô cười tủm tỉm đi về phía Lâm Sơn Linh nói. Trợ lý Lâm là quản lý của hệ thống an ninh mạng của tập đoàn quốc doanh sao? Lâm Sơn Linh mở mịt. Oa, cái nghề nghiệp này thật là ngầu. Khóe miệng Lâm Sơn Linh co rút nói. Cảm ơn đã khích lệ. Lý Mạnh thật là. Cô Tô, chỗ này là nơi làm việc. Cô có rảnh rỗi thì cũng chớ quấy rầy. Không có việc gì thì chúng ta có thể đi. Tô Noãn Tâm tức giận không phải người dành. Lâm Sơn Linh hiếu kỳ nói. Không, cái đó. Lần trước mẹ tôi ở bộ tài vụ bị người ta vu cáo. Nghe nói là cô đã giúp đỡ tìm ra thủ phạm. Trả lại sự trong sạch cho mẹ tôi. Cho nên trưa nay tôi với mẹ tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm để cảm ơn. Biểu thị lòng cảm kích. Lâm Sơn Linh vội vàng lắc đầu nói. Không cần đâu cô Tô. Cái đó là do thư ký Lý dẫn bọn tôi đi làm việc. Ở bên trong phạm vi làm việc. Là điều tôi nên làm. Chú nhà tôi bảo tôi tới mà. Hơn nữa tôi cũng tôi tìm trợ lý Lâm có chuyện cần nói. Tới tìm tôi có chuyện gì? Vậy cũng không được. Chuyện này nhất định phải mời. Không được phép từ chối. Lâm Sơn Linh giờ khóc giờ cười nói. Cô Tô quá khách khí. Không khách khí. Cái đó. Cứ quyết như vậy nha. Buổi trưa tan làm thì đến văn phòng tổng giám đốc. Chúng ta ăn trưa ở đó. Lâm Sơn Linh trực tiếp mắt trợn tròn nói. Đến. Văn phòng tổng giám đốc ăn sao? Ý là có thể không đi không? Tổng giám đốc có uy vọng cao như vậy. Cô ấy ăn cơm với ngài ấy. Liệu có thể nuốt trôi sao? Rất đáng sợ đó có được không? Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói. Đúng thế, nói xong rồi. Giữa trưa cô không thể không đến nha. Tôi đi trước. Giữa trưa gặp lại. Nói xong thì chạy đi luôn. Khóe miệng Lý Mạnh co rút nhìn kẻ vừa gây họa xong thì cấp đít chạy. Vẻ mặt Lâm Sơn Linh cầu cứu nhìn anh ta nói. Thư ký Lý, không thể không đi sao? Lý Mạnh tức bà nội nhỏ này đến cả boss trêu chọc cô ấy. Cô ấy còn dám bật lại. Cô dám chọc cô ấy. Sặc, đáng sợ như vậy sao? Còn đáng sợ hơn cả tổng giám. Ừ, cho nên tự mình quyết định đi. Lý Mạnh ném vấn đề khó này cho cô ấy rồi rời đi. Lâm Sơn Linh sầu não muốn chết. Ba người trợ lý khác đều dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn cô ấy. Tô Noãn Tâm vừa về văn phòng tổng giám đốc đã đắc ý biểu thị là đã làm xong chuyện. Cô chân trước vừa tranh công xong. Chân sau Lý Mạnh đã đến cáo. Trạng, vẻ mặt anh ta khổ sở chạy đến trước mặt Lệ Minh Viễn nói. Tổng giám đốc, anh mau quản quản cô Tô đi. Thế mà cô ấy lại bảo trợ lý Lâm buổi trưa đi lên đây ăn cơm. Lệ Minh Viễn nhìn lướt qua Tô Noãn Tâm. Khóe môi hơi mím lại nói. Anh cảm thấy tôi nên quản như thế nào? Bảo cô ấy thu liễn một chút. Việc riêng tư của cá nhân của người A không nên nhúng tay vào. Tô Noãn Tâm bĩu môi nói. Thư ký Lý, tôi đang giúp mẹ tôi trả ơn người ta. Anh có tật giật mình đó hả? Còn việc riêng tư cá nhân của người ta nữa? Theo tôi được biết. Anh cùng với trợ lý Lâm còn chưa có xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Cũng chưa có xác nhận quan hệ nữa. Tôi mời cô ấy ăn cơm cũng không có liên quan gì đến anh nha. Lệ Minh Viễn gật đầu nói. Ừ, nói có lý. Lý Mạnh thật muốn khóc. Tổng giám đốc, anh như vậy thật sự được sao? Cô Tô chân trước khiến cho mẹ vợ của anh tức giận đến mức đi lên bắt người. Anh đã giải quyết xong. Hiện tại lại thả cô Tô đi chọc vào chuyện của anh ta. Như vậy thật sự được không? Hết lần này tới lần khác. Lý Mạnh không có biện pháp nào. Chỉ nghe Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói. À đúng rồi. Chú còn chưa nói cho thư ký Lý biết đâu nhỉ. Thím Lý thấy mọi người đi làm vất vả. Giữa trưa sẽ làm đồ ăn ngon mang tới để thăm hỏi mọi người nha. Lý Mạnh nghe vậy. Trực tiếp mắt trợn tròn nói. Mẹ tôi muốn tới. Đúng vậy. Tô Noãn Tâm nhìn thời gian trên điện thoại di động. Nói. Giờ này đoán chừng là làm cơm xong rồi. Chắc là chuẩn bị tới tối đó. Lý Mạnh hít sâu một hơi nói. Cho nên, cô Tô xác định là đang trả ơi cho bà Tô sao, cách Trương.